Trở về tuổi 17, chương 2, góc truyện audio.com. Lâm Hành hạ chân xuống, đôi mắt âm u nhìn chằm chằm Cố Cảnh Ngôn. Lưu Vũ, ngồi hàng cuối sợ em không nhìn thấy bảng, thị lực của em là 1.5, Lưu Vũ, thầy không thể nói Lâm Hành cái thằng rác rưởi vô dụng đó sẽ kéo chết học sinh xuất sắc như em đó. Im lặng nửa ngày, Lưu Vũ đẩy đẩy kính mắt trên mũi. Được rồi, nếu như em gặp bất cứ chuyện gì thì nhớ tới tìm thầy. Quay đầu liền quát lớn Lâm Hành, không được bắt nạt bạn học mới. Phải bảo vệ bạn, có nghe rõ chưa hả? Tất cả chỗ ngồi trong phòng học đều xếp theo quy tắc 2-3-2, nhưng chỉ có hàng cuối cùng là xếp ghế đơn. Hai chỗ ngồi riêng biệt dường như chiếm cứ hết cả hàng. Cố Cảnh Ngôn gánh áp lực cực lớn đi tới bên cạnh Lâm Hành. Kéo ghế ra ngồi vào, đặt cặp sách xuống, thầy chủ nhiệm trên bục giảng còn đang cằn nhằn, cậu chẳng nghe thấy gì cả, nhưng cảm nhận được người ngồi bên cạnh đang nhìn chằm chằm. Chờ một lúc lâu, thầy chủ nhiệm đi ra ngoài, thầy tiếng Anh bước vào, Cố Cảnh Ngôn lấy sách tiếng Anh ra, nghe thấy Lâm Hành dùng giọng trầm thấp lạnh lùng nói, tôi tên Lâm Hành, Cố Cảnh Ngôn cố giữ cho bàn tay không run rẩy. Cân bằng hô hấp, duy trì nét mặt bình tĩnh, quay đầu rất nhìn Lâm Hành một cái, nhẹ nhàng gật đầu, xin chào, tôi tên Cố Cảnh Ngôn, ánh mắt nhìn xuống ngón tay Lâm Hành, tham lam nhìn, viết như thế nào, giọng Lâm Hành rất bình thản, Cố Cảnh Ngôn cầm bút lên, bàn tay Lâm Hành lại đặt trước mặt cậu, Lâm Hành cao 1m85, ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng, lớn hơn tay Cố Cảnh Ngôn. Lâm Hành nói, viết vào đây, Cố Cảnh Ngôn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt Lâm Hành chẳng hề bất ngờ, nặng nề nhìn kỹ Cố Cảnh Ngôn, không biết viết, không phải, tay cầm bút của Cố Cảnh Ngôn hơi run, không dám nhìn Lâm Hành, vậy thì làm sao, Cố Cảnh Ngôn gỡ nắp bút, nắm chặt đầu ngón tay Lâm Hành, cảm giác rất ấm áp, Lâm Hành đột nhiên thu tay về, lạnh lùng liếc Cố Cảnh Ngôn. Bảo cậu viết thì viết thật à, bị đần à. Sắc mặt Cố Cảnh Ngôn đột biến. Trắng bệch chẳng còn chút sắc máu. Trong lòng Lâm Hành vẫn còn khó chịu. Mới vừa rồi Cố Cảnh Ngôn dựa vào rất gần. Hàng lông mi dày run run gần trong gang tấc. Da thịt trắng nõn không nhìn ra lỗ chân lông. Lâm Hành chẳng còn tâm tư nào đùa giỡn với cậu nữa. Trai thẳng đùa mẹ gì chứ? Lần trước anh nhìn thấy Cố Cảnh Ngôn là ở hội nghị thương mại thành phố S, Cố Cảnh Ngôn mặc âu phục màu đen. Cậu bước vào hội trường trong bao ánh mắt nhìn ngắm của mọi người. Đàn ông trẻ tuổi, Lâm Hành như một tên biến thái cứ nhìn chằm chằm Cố Cảnh Ngôn đến khi cuộc hội thảo kết thúc. Sau đó người vợ chưa cưới xinh đẹp của cậu xuất hiện. Lâm Hành mới hoàn toàn hết hy vọng. Lâm Hành nghiến răng nghiến lợi, tên lừa gạt tình cảm. Hôn cũng hôn rồi, sờ cũng sờ rồi, vừa quay đầu là phủi mông đi ngay. Đính hôn với phụ nữ, tính hướng là thích nữ giới. Nghĩ đến lúc cậu nắm tay một người phụ nữ bước vào lễ đường kết hôn. Lâm Hành liền muốn phạm tội ngay lập tức, tôi không chết được đâu. Lâm Hành mở sách vở ra, thành tích cấp 3 của anh rất ổn định, cái danh đội sổ không bao giờ lay chuyển. Dẫn đến sau này Lâm Hành tham gia một cuộc thi diễn thuyết quốc tế. Bị bạn bè toàn quốc trên mạng cười nhạo phát âm tiếng Anh quê mùa theo phong cách riêng. Làm mất mặt Trung Quốc, Lâm Hành sau đó khổ luyện tiếng Anh một trận. Tuy rằng phát âm vẫn rất quê, nhưng cuối cùng cũng không mù chữ. Thầy tiếng Anh phát bài thi xuống. Kiểm tra cuối kỳ, lớp 11 chỉ còn 2 tháng. Ngày nào cũng kiểm tra. Lâm Hành cầm bút lên viết tên mình xuống, nội dung bài thi cũng không khó. Lâm Hành bây giờ giống như chơi trò chơi mà đã lên được cấp 70 vậy. Tài khoản bị đóng băng nhưng lại luyện được một tài khoản bậc nhất khác. Xứng đáng trở thành người đứng đầu. Lúc anh đang làm bài thi, nhịn không được phải nhìn sang Cố Cảnh Ngôn 17 tuổi. Chữ Cố Cảnh Ngôn rất đẹp, không giống như nét chữ cứng cáp bá đạo của Lâm Hành. Chữ của cậu vừa đoan chính vừa thanh thoát, một người như vậy, ngoại trừ không yêu anh, tất cả đều rất hoàn mỹ. Đang nhìn mải mê thì trên bàn có một cục giấy ném tới. Lâm Hành ngẩng đầu nhìn Đồng Hải đang nháy mắt, Lâm Hành ném giấy vào thùng rác, cúi đầu tiếp tục làm bài thi. Đồng Hải trợn mắt ngoác mồm. Trùm trường Lâm Hành ngông cuồng tự đại, có lần nào không nộp giấy trắng đâu chứ. Thằng này điên rồi sao? Sau đó cả lớp đều nhìn lại. Âm thanh hỗn loạn của lớp 11, 8 dần dần nhỏ xuống. Anh đại của bọn họ thật sự đang nghiêm túc làm bài thi. Không lao sao với bất kỳ ai. Nhúm lông đỏ trên đầu thoạt nhìn cũng rất ngoan hiền. Gặp ma rồi, Lâm Hành khổ luyện tiếng Anh rất có hiệu quả. Lần đầu tiên cảm thấy vừa đặt bút như có thần tiên trợ giúp. Nộp bài thi trước, chỉ chờ tan học, cuối cùng anh cũng gọi điện thoại cho ba mẹ. Anh không muốn khẩu công tới đây lại phải nhìn thấy cho tàn của họ. Trở về rồi, chung quy cũng phải làm chút gì đó. Lâm Hành vào siêu thị nhỏ ở cửa trường học mua một tấm thẻ IC. Thời đại này vẫn còn dùng điện thoại công cộng. Lúc gọi điện thoại, cách đó không xa đang mở nhạc phim Hoàn Châu Cách Cách. Đầu đầu cũng có học sinh mặc quần ống loe. Lâm Hành cúi đầu nhìn quần ống loe trên người mình. Mắt tối sầm lại, thẻ IC, Integrated Circuit Card, thẻ vi mạch tích hợp. Bà anh vẫn chưa dùng điện thoại di động, vẫn còn là máy nhắn tin. Gọi tới lần thứ hai bên kia mới được chuyển máy. Giọng mẹ anh vang lên. Alo. Cổ họng Lâm Hành nghẹn lại. 13 năm qua, anh chưa từng được nghe giọng mẹ. Alo, ai vậy? Nói chuyện đi chứ. Lâm Hành nắm chặt điện thoại. Đợi một lúc, ép bản thân phải tỉnh táo lại. Mẹ, Hành Hành, con gọi điện thoại làm gì? Không có tiền à? Có tiền. Lâm Hành nói, khi nào ba mẹ về? Khoảng một tuần nữa. Từ viện nói, không có tiền đúng không? Giờ mẹ đi chuyển tiền cho con nhé. Có tiền mà, mũi Lâm Hành cay cay. Anh xoa xoa một hồi. Mẹ nhớ để ý ba. Đừng để ba lái mệt quá. Lái từ từ thôi. Từ viện ở bên kia điện thoại bất ngờ một lúc. Mới lên tiếng. À, được rồi. Mẹ biết rồi. Lâm Hành qua 13 tuổi đã bước vào thời kỳ phản nghịch. Ai nói cũng không nghe. Đối nghịch với tất cả mọi người. Hiếm thấy lại quan tâm ba mẹ. Trong lòng Từ viện ấm áp hơn. Nói. Hay mẹ gửi con thêm ít tiền nhé. Đừng bạc đãi bản thân. Không cần thật mà, lát nữa vào núi không có tín hiệu. Con mua thêm quần áo đi nhé. Mùa hè rồi, dạ, không cần tiết kiệm quá. Ba mẹ có tiền cái dám, nợ ở ngoài tận bầy. 8 vạn, Lâm Hành gật đầu, con biết rồi, điện thoại im bạt, không có tín hiệu, khóe miệng Lâm Hành sụ xuống. Ba mẹ sau khi vay tiền thì mua chiếc xe tải này. Đi sớm về khuya làm việc, hồi nhỏ ông bà vẫn còn, có thể giúp đỡ trông Lâm Hành. Sau này ông bà qua đời, bọn họ ở bên ngoài chạy đường dài, nhận được tiền là cho Lâm Hành. Lâm Hành tự sống một mình, học tập cũng vì thế mà chểnh màng, không ai quản, làm sằng làm bậy. Trước đây Lâm Hành không hiểu, chờ đến khi anh 30 rồi, có thể hiểu được hoàn cảnh của cha mẹ. Cuộc sống có rất nhiều thứ bất đắc dĩ. Không có lựa chọn nào khác. Cúp điện thoại, Lâm Hành lấy ra hộp thuốc lá cầm một điếu ngậm lên. Vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy Cố Cảnh Ngôn đứng đối diện. Lâm Hành dựa vào buồng điện thoại, hơi nghiêng đầu, giả tạo thành sở trường bật lửa đốt thuốc. Anh híp mắt, trường học có căng tin, nhưng mùi vị một lời khó nói hết. Phần lớn học sinh buổi trưa không thể về nhà học sinh nên đều ăn ở các quán cơm nhỏ. Cố Cảnh Ngôn ngây ngốc đứng ở cửa trường học, chắc là không tìm được chỗ ăn cơm. Lâm Hành nhả khói thuốc, xoay người rời đi, không có hứng thú dính tới cái người phiền toái này. Kiếp trước đối với Lâm Hành hiện tại mà nói, đúng là kiếp trước, chỉ như mới ngày hôm qua, khi đó anh ham muốn vẻ đẹp của Cố Cảnh Ngôn, cưng chiều người ta thành đại gia. Sau này lúc Cố Cảnh Ngôn đá anh dường như chẳng có chút lưu tình. Cái tên bội bạc này. Lâm Hành đi tới một quán ăn gần đó. Quán này 2 ngày sau sẽ bị dỡ bỏ. Lâm Hành kéo ghế ra ngồi xuống gọi một tô mì. Ba mẹ là bởi vì thiếu tiền mới liều mạng làm việc như thế. Lái xe mệt nhọc nên dẫn đến tai nạn. Nếu như bây giờ anh có thể kiếm được nhiều tiền thì tốt rồi. Ghế bên cạnh có tiếng động. Giọng nói véo von vang lên. Giống như cậu ấy. Lâm Hành quay đầu nhìn thấy Cố Cảnh Ngôn ngồi ngay bên cạnh. Lâm Hành nhíu mày, quán ăn nhỏ hỗn loạn, một thiếu gia vừa tự phụ vừa sạch sẽ ngồi ở chỗ này không hợp. Dường như chẳng có bất kỳ liên quan gì đến cậu. Lâm Hành dập tắt thuốc, tiếp tục suy nghĩ chuyện đời. Tô mì đỏ lòng cay nồng đặt ở trước mặt, Lâm Hành vùi đầu ăn, nghe thấy bên cạnh có tiếng ho khan. Lâm Hành kiềm chế kích động muốn giành lấy tô mì trước mặt Cố Cảnh Ngôn. Ăn xong hết mì, lúc trả tiền, khóe mắt liếc thấy cổ của Cố Cảnh Ngôn đỏ lên, trên da thịt trắng nõn toàn là mồ hôi. Đứa nhóc này không ăn cay được, nhưng người ta có ăn cay hay không, thì liên quan gì đến Lâm Hành chứ? Lâm Hành về lớp, Đồng Hải chạy tới, Hành Đại, thằng nhóc mới chuyển tới nhìn rất hung hăng, lại còn không có mắt đòi ngồi bên cạnh anh nữa chứ. Hay là chúng ta cho nó một bài học đi? Lâm Hành mở mắt ra, lạnh nhạt nói, mày đụng tới cậu ta thử xem. Đồng Hải kinh sợ, Lâm Hành cũng tỉnh táo lại, bây giờ anh và Cố Cảnh Ngôn vẫn chưa có quan hệ gì. Mày thích bị ông chủ nhiệm chửi lắm à? Lâm Hành liền bồi thêm một câu. Để làm câu nói vừa rồi không quá bất ngờ. Ông chủ nhiệm chửi thì sao chứ? Chửi cứ chửi, lăn đi. Đồng Hải ngượng ngùng, nhưng cũng không chịu đi. Dừng lại chốc lát lại nói. Thằng Ngụy bên Tam Trung tuyên bố muốn đánh chết anh. Chúng ta có cần đi tẩn nó không? Tẩn cái đầu mày. Lâm Hành mở sách ngữ văn ra. Còn có một năm rưỡi là thi tốt nghiệp trung học, mày định tốt nghiệp xong là chấm hết à? Hai mắt Đồng Hải sắp rơi ra ngoài. Đệt mợ, Hành Đại, chẳng lẽ anh còn muốn thi đại học sao? Kiếp trước Lâm Hành đã lãnh đủ cái khổ khi không có bằng cấp. Cấp 3 không tốt nghiệp đã bắt đầu cuộc sống hỗn loạn. Đi đâu cũng bị người ta xem thường, anh rất ngóng trông tới đại học, bây giờ có cơ hội, tại sao anh lại không thử chứ? Hackidu 2029, Woodpress.com, thi đại học là chuyện rất mất mặt à, Lâm Hành nói. So với việc tự tay phá hủy cuộc đời mình, tương lai bị người ta xem thường, thì cái nào mất mặt hơn? Lời này nói ra từ trong miệng người khác thì Đồng Hải tin. Nhưng từ miệng Lâm Hành nói ra, thì mẹ nó chẳng khác gì chuyện cười. Một thằng học ngu ăn no chờ chết giờ muốn thi đại học. Đồng Hải há hốc mồm, rồi phá lên cười, ôm bụng muốn ngã xuống. Ôi đề, anh Đại ơi, anh đàng hoàng trịnh trọng nói câu này mắc cười lắm đó. Lâm Hành, không phải, em, cút. Lâm Hành đạp một cái lên ghế Đồng Hải. Đừng có làm phiền tao học. Đồng Hải lăn lên đất cười càng điên hơn. Tổng điểm thi thắng của Lâm Hành chỉ vừa đủ đạt yêu cầu. Vậy mà còn muốn thi vào trường đại học. Trường đời à, vào chưa lên lớp, tất cả mọi người đều biết Lâm Hành muốn thi đại học. Cùng nhau cười ếch ếch như heo. Lâm Hành, cách chương.